nàng có lẽ khó mà có khả năng an ủi kẻ khác khi mà nàng còn bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Sơn Nghị thở dài, mím môi, nhíu mày và nhìn sang thì thấy Mộc An đang khóc. Hoàng tử bước đến gần hơn, muốn ôm lấy Mộc An nhưng lại sợ nàng vẫn chưa quên chuyện trước đó mà nổi giận với người. Mộc An nhìn Sơn Nghị, giướn người ôm lấy hoàng tử. Sơn Nghị hơi bất ngờ nhưng hai tay buông thõng, người hơi cúi xuống để Mộc An có thể tựa đầu vào vai mình. Ngài vất vả rồi, Sơn Nghị vòng tay ôm Mộc An, ngã đầu lên vai nàng, nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể như để giảm bớt căng thẳng trong đầu. Ta xin lỗi chuyện trước đó đã làm, ta quên rồi, cảm ơn nàng, cách chương.